Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Hai người thế giới, ấm áp như vậy. 2. Ninh Hoan Tâm đành phải trước rời đi phòng bếp. Không bao lâu, chuông cửa lại vang lên. Ninh Hoan Tâm mở cửa liền nhìn đến toàn thân treo nổi chén gáo bồn cùng dầu muối tương giấm thôi sán. Này tạo hình, thật là một vị chiến sĩ. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc biết Tưởng Lệ Hành vì sao có thể một lần lấy như vậy nhiều đồ vật. Cảm tình lấy đồ vật cũng là một loại kỹ thuật sống a. Thôi ca, muốn ta hỗ trợ sao? Nhìn đến Thôi Sán liền đi đường đều leng keng vang lên. Ninh Hoan Tâm lập tức tiến lên một bước, giúp hắn đem đồ vật bắt lấy tới một bộ phận. Không có việc gì, không có việc gì, Thôi Sán đạm đạm cười. Làm ta đem giày trước thay đổi. Lệ Hành ở đâu đâu? Nga, hắn ở phòng bếp xào rau đâu? Ninh Hoan Tâm theo bản năng mà trả lời một câu. Gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thôi Sán vẻ mặt kinh sắc. Tưởng Lệ Hành sẽ nấu cơm, hắn có thể phân ra tới muối cùng đường sao? Đừng đem nhân ra chung cư phòng bếp cấp tạc a. Ta đi xem, mau mau, trước giúp ta cầm điểm cái này. Thôi Sán thay đổi dép lên liền hấp tấp hướng phòng bếp chạy. Lưu lại Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mờ mịt. Này đều làm sao vậy a? Không quá 2 phút, Thôi Sán lại sắc mặt kỳ quái từ trong phòng bếp ra tới. Làm sao vậy? Thôi ca, Ninh Hoan Tâm tò mò nhìn hắn. Chẳng lẽ là gặp được cái gì khó khăn? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy đâu? Không có gì, ta chính là có điểm không thói quen. Thôi Sán hướng về phía Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Hắn đi theo Tưởng Lệ Hành bên người nhiều năm, cũng không biết vị này đại thiếu gia cư nhiên sẽ xuống bếp, lại còn có giống mô giống dạng, hay là chính mình thấy được giả tưởng đại thiếu. Mọi người, ngươi lại chân tướng. Thôi ca, ngươi ngồi đi, cũng không ăn cơm chiều đi, cùng nhau ở chỗ này ăn đi. Dù sao có Tưởng Lệ Hành xuống bếp ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thôi Sán cảm giác được thực ân ủi. Vẫn là Hoan Tâm hiểu chuyện đi a. Bất quá, tưởng tượng đến Tưởng Lệ Hành ở trong phòng bếp nhìn chính mình ánh mắt kia, Thôi Sán liền cảm thấy cả người rét run a. Lưu lại ăn cơm, kia chính là Tưởng Lệ Hành tự mình xuống bếp cấp Ninh Hoan Tâm làm. Chính mình nếu là dám ăn nhiều một ngụm không được bị Tưởng Lệ Hành dùng đôi mắt nhỏ sống sờ sờ giết chết a. Không được, ta một lát liền đi trở về, ta hẹn người. Thôi Sán lập tức cấp chính mình tìm một cái thực đường hoàng lấy cớ. Nga, nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu. Đúng rồi, Thôi ca, mấy ngày nay A Hành vẫn luôn ở đoàn phim liền diễn. Hắn xuất diễn có phải hay không sắp quay chụp xong rồi? Qua mấy ngày hắn có cái gì ân bài a? Ân, đúng vậy, xuất diễn muốn xong việc nhi, liền kém một ít kết thúc cùng bổ chụp. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Thôi Sán gật gật đầu, lập tức mở ra chuyên nghiệp người đại diện hình thức. Lại quá 4 ngày ta cùng Lệ Hành muốn xuất ngoại một chuyến. Có cái nước ngoài hoạt động muốn tham gia. Đại khái dăm 3 bữa hành trình đi. Như thế nào, ngươi có hứng thú đi sao? Ngươi nếu là tưởng cùng đi ngoạn nhi, ta có thể thuận tiện giúp ngươi đính phiếu. Vừa lúc ta còn không có đính phiếu đâu. Ở nước ngoài ra cửa không giống quốc nội, như vậy thật cẩn thận, liền tính là đại minh tinh cũng có thể thực ân tâm lên phố mua sắm, sẽ không bị một đám người vây truy chặn đường. A, xuất ngoại sao? Tuy rằng ta cũng muốn đi, Nhưng là ta đáp ứng rồi Vương Đạo đi bổ chụp một chương poster cũng chính là tại đây mấy ngày đi. Cho nên, ta phỏng chừng ta đi không được. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm nói bóng nói gió. Là ý của Túy ông không phải ở rượu. Nàng chính là tưởng mặt bên nghiệm chứng một chút Tưởng Lệ Hành có thể hay không đi Tưởng lão gia tử tiệc mừng thọ. Theo lý thuyết, hắn nếu như đi nói, hẳn là sẽ nói cho chính mình đi. Chính là Tưởng Lệ Hành đối Tưởng gia sự tình chỉ tự không đề cập tới. Hiện tại nghe được Thôi Sán nói, Ninh Hoan Tâm lập tức trong lòng liền nắm chắc. Hết chương.